Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. 6. Trấn nhỏ trận chiến mở màn. Máy móc sư như thế nào liền không thể giết yêu thú? Hàn Ngữ Hâm nhìn bên cạnh nam nhân hỏi lại một câu. Kia nam nhân nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm mặt, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó khẽ lắc đầu cười khổ. Nhìn dáng vẻ của ngươi thật đúng là chính là mới tới. Chẳng lẽ ngươi không biết này đế quốc chiến trường chức nghiệp là căn cứ ngươi gen số đến tự động? Xứng đôi sao? Máy móc sư là phụ trợ chức nghiệp, cũng không phải chiến đấu chức nghiệp. Mà có thể bị xứng đôi thành máy móc sư người cũng đều là gen thấp hơn 50. Liền bình thường chiến sĩ đều không tính là người. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng giết chết Lạc Khắc Trấn ngoại những cái đó thấp kém nhất cấp yêu thú. Mặt khác yêu thú, tưởng cũng không cần suy nghĩ. Giống chúng ta như vậy bị gia tộc vứt bỏ người, bị ném vào đế quốc chiến trường chính là ở chỗ này dưỡng lão. Miễn cho chúng ta ở bên ngoài lãng phí đế quốc tài nguyên cùng lương thực. Cái này Lạc Khắc Trấn lại kêu phế vật thu về trấn. Chẳng lẽ này đó cũng chưa người đã nói với ngươi sao? Xem ngươi tuổi còn trẻ, lớn lên còn như vậy xinh đẹp, thật đúng là đáng tiếc. Cái này lão bá thật là cực kỳ rong dài. Nghe được hắn nói, Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt, đột nhiên hai tròng mắt đột nhiên sáng ngời. Lão bá, ngươi nói thị trấn bên ngoài có yêu thú. Cảm ơn ngươi lạp. Khi nói chuyện, Hàn Ngữ Hâm cầm chính mình máy móc chuột, bước nhanh hướng trấn nhỏ xuất khẩu đi đến. Mộ Nam, vì cái gì muốn kêu ta lão bá? Ta có như vậy lão sao? Còn có, ngươi này vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, xác định không phải muốn đi ra ngoài chịu chết sao? Tân nhân chính là tân nhân. Tuy rằng thị trấn ngoại yêu thú rất thấp cấp, chính là cũng không phải một tân nhân máy móc sư tùy tùy tiện tiện là có thể giải quyết a. Nam nhân mắt thấy Hàn Ngữ Hâm thân ảnh đã muốn biến mất không thấy. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, chậm rãi theo đi lên. Sao toàn bộ Lạc Khắc Trấn cũng không phải rất lớn. Hàn Ngữ Hâm phương hướng cảm cũng cực kỳ hảo, lập tức đã bị nàng tìm được rồi thị trấn xuất khẩu. Vừa ly khai Lạc Khắc Trấn phạm vi, liền có vô số gió cát nghênh diện mà đến. Gió cát hỗn loạn quen thuộc hơi thở, đó là nguy hiểm cùng giết chóc hơi thở. Một người được như vậy hơi thở, Hàn Ngữ Hâm cả người máu đều ở sôi trào. Ở nàng hai tròng mắt bên trong, có một mặt huyết sắc chợt lóe mà qua. Vô tận gió cát, có thể nhìn đến mấy cái cao lớn thân ảnh. Những cái đó thân ảnh khoảng cách trấn nhỏ cũng không quá xa. Chúng nó ở trấn ngoại bồi hồi, chu lên, tựa hồ đang chờ đợi tự động tới cửa con mồi. Hàn Ngữ Hâm không có tùy tiện động thủ. Nàng lúc này tuy rằng kích động, lại vẫn là phi thường lý trí. Rốt cuộc hiện tại ở cái này ý thức trong không gian, nàng không biết chính mình tốc độ cùng lực lượng hay không có thể khôi phục từ trước. Hơn nữa, chậm rãi cúi đầu, Hàn Ngữ Hâm nhìn chính mình lòng bàn tay máy móc chuột. Máy móc sư công kích vũ khí chính là chính mình máy móc, mà này chỉ máy móc chuột chính là Hàn Ngữ Hâm hiện tại duy nhất vũ khí. Nếu là ta vũ khí, cũng không nên cho ta mất mặt. Hàn Ngữ Hâm một bên nói nhỏ, một bên giương lên tay, liền đem máy móc chuột thả đi ra ngoài. Nho nhỏ máy móc chuột ở nháy mắt liền chui vào cỏ hoang tùng, thẳng đến những cái đó yêu thú mà đi. Hàn Ngữ Hâm dùng chính mình tinh thần lực cùng ý thức khống chế được chính mình máy móc chuột. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong nháy mắt, Chung quanh gió cát phảng phất tất cả đều biến mất. Mọi âm thanh đều tĩnh. Thực hảo. Xem ra ở cái này ý thức liên tiếp thế giới giả thuyết, nàng tinh thần lực đều có thể bình thường sử dụng. So ở bên ngoài còn mạnh hơn thượng vài phần. Hàn Ngữ Hâm dụng tâm cảm ứng máy móc chuột vị trí. Chậm rãi, nàng xem tới rồi máy móc chuột tình cảnh. Lúc này nho nhỏ, máy móc chuột đã tới rồi yêu thú dưới chân. Có lẽ bởi vì nó trên người không có nhân loại cùng mặt khác sinh vật hơi thở, cho nên cũng không có khiến cho yêu thú cảnh giác. Xem ra cái kia lão bá nói không sai. Này thị trấn ngoại, quả thật là cấp thấp yêu thú. Liền cơ bản nhất trí tuệ cũng không có. Hàn Ngữ Hâm nghĩ đến đây, lập tức chỉ huy chính mình máy móc chuột đối một bên một con yêu thú tiến hành rồi công kích. Trừ năm, ở yêu thú đỉnh đầu lập tức phiêu nổi lên một cái màu đỏ rực chữ băng máu. Mà bên cạnh mặt khác yêu thú cũng không có cái gì phản ứng. Cái này đã kêu làm bị động quái đi, sẽ không chủ động công kích người khác. Quả nhiên, thế giới giả thuyết chính là thế giới giả thuyết. Lúc này, kia chỉ toàn thân biến thành màu đen, ánh mắt dữ tợn yêu thú lại bị công kích lúc sau, lập tức liền bắt đầu rít gào lên. Sắc bén móng vuốt đột nhiên rơi xuống, lóe. Hàn Ngữ Hâm lập tức khống chế được chính mình máy móc chuột bay nhanh tránh né. Nó nguyên bản liền rất tiểu xảo, lại trải qua Hàn Ngữ Hâm cường đại tinh thần lực thao tác, tiểu gia hỏa tốc độ kỳ mau. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.